Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, năm 28 tuổi, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn chưa lấy vợ, dù có khá nhiều các cô gái ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước vẻ đẹp bình dân của Femina Dasa, ngài đã đầu hàng vô điều kiện. Sau nhiều năm bôn ba, bác sĩ Juvenal Urbino trở về quê nhà tiếp tục sự nghiệp của người cha vốn nổi tiếng vì lòng tận tụy nhiều hơn là tài năng xuất chúng. Điều khiến bác sĩ Juvenal Urbino rất lo lắng lúc bấy giờ chính là tình trạng mất vệ sinh của thành phố. Ngài đã đệ trình nhiều giải pháp khẩn cấp để khắc phục sự mất vệ sinh ấy, nhưng các giải pháp chưa kịp phát huy hiệu quả thì dịch tả bùng phát dữ dội. Nhiều người dân đã bỏ mạng trong trận dịch tả khủng khiếp này, kể cả cha của bác sĩ Juvenal Urbino là bác sĩ Marco Aureliano Urbino. Chính vì thế, dịch tả là nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng bác sĩ Juvenal Urbino. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Bốn ngày sau đó, người bệnh chết ngạt vì cơn nôn ọe ra một thứ nước trắng lầy nhầy. Trong các tuần sau, dù thường xuyên theo dõi tình hình bệnh tả, người ta cũng không phát hiện được một trường hợp nào nữa. Ít lâu sau, tờ Nhật báo Thương mại đăng tin có hai đứa trẻ chết vì bệnh tả ở khu vực khác nhau trong thành phố. Tin đó được chứng thực ngay. Một trong hai đứa trẻ thì bị bệnh lỵ thông thường, nhưng đứa kia, một bé gái 5 tuổi, quả nhiên là nạn nhân của bệnh tả. Cha mẹ và ba người anh em của nó liền được cách ly và được tiêm phòng tả ngay, và cả khu phố gia đình ở cũng được lực lượng y tế kiểm tra kỹ lưỡng. Một trong ba đứa trẻ ấy bị bệnh tả và không lâu nó được chữa khỏi. Cả gia đình được hồi cư về nhà khi không còn nguy hiểm nữa. Trong suốt 3 tháng liền, 11 trường hợp mắc bệnh tả đều được phát hiện kịp thời và chạy chữa tốt. Đến tháng thứ 5, lại xảy ra hiện tượng bệnh tả tái phát đáng lo ngại. Nhưng đến cuối năm ấy, người ta đánh giá tình hình thấy rằng những triệu chứng của một nạn dịch đã bị đẩy lùi. Không một ai nghi ngờ biện pháp phòng và chống bệnh tả của Juvenal Urbino còn hiệu quả hơn cả những lời giao giảng của ngài đã có thể tạo nên điều kỳ diệu. Kể từ đó, cho đến những năm gần đây của thế kỷ này, bệnh tả đã trở thành một thứ bệnh cố hữu, không chỉ ở thành phố này mà còn ở hầu khắp vùng duyên hải Caribe và đồng bằng Magdalena, nhưng không tái phát như là một nạn dịch. Sự báo nguy được sử dụng để những lời cảnh tỉnh của bác sĩ Juvenal Urbino được chính quyền địa phương nghiêm chỉnh chấp hành. Tại trường Đại học Y khoa, người ta thiết lập hai lớp giảng bắt buộc, đó là lớp học về bệnh tả và lớp học về bệnh sốt rét vàng da. Người ta thấy cần phải nhanh chóng xây dựng chợ ở nơi khác. Tuy nhiên, bác sĩ Juvenal Urbino lúc đó không hề bận tâm đến việc tuyên bố cho mọi người thấy chiến thắng của mình và cũng chẳng còn nhiệt tình để lao vào các công việc xã hội. Bởi chính lúc ấy, ngài cũng đang ở trong tình trạng con chim giã cánh lòng dạ vừa bối rối vừa hân hoan, và ngài quyết định sẵn sàng đổi tất cả, sẵn sàng quên đi tất cả những cái khác trong cuộc đời này để giành lấy ánh chớp rực sáng của tình yêu Femina Dasa. Quả nhiên, tình yêu của ngài đối với Femina Dasa là kết quả của sự nhầm lẫn bệnh lý. Một người bạn đồng nghiệp của ngài vốn tin rằng mình nhận ra những triệu chứng đầu tiên của bệnh tả ở một bệnh nhân nữ 18 tuổi và đã yêu cầu bác sĩ Juvenal Urbino đến khám bệnh cho cô ta. Ngay buổi chiều hôm ấy, ngài lo lắng nhận thấy khả năng bệnh tả đã lây tới tận khu thánh địa của thành phố cổ, bởi vì cho đến lúc ấy, tất cả các trường hợp bị bệnh tả đều xảy ra ở các khu phố phụ cận và hầu hết là khu dân da đen. Ở đây, ngài còn bắt gặp một số chi tiết bất ngờ, không được thú vị lắm. Ngôi nhà nép dưới bóng những cây hạnh đào ở công viên Los Evangelios. Từ bên ngoài, ngài thấy ngôi nhà điêu tàn tựa như những ngôi nhà bên rìa thành phố thời thuộc địa. Nhưng vào bên trong, nó là nơi đẹp một cách có trật tự và được soi bởi một thứ ánh sáng rực rỡ dường như thuộc lứa tuổi khác của cõi trần thế. Cửa chính ăn thẳng vào một khu vườn vuông và trắng vôi với những cây cam đang trổ hoa và nền lát gạch hoa cùng màu xanh với bốn bức tường. Đó là nơi vang lên tiếng chim lạ treo trong các hốc tường. Những con chim lạ hơn cả nhốt trong một cái chuồng lớn là những con quạ, và chúng vỗ cánh thì cả sân nồng nặc mùi thơm. Vài con chó bị xích ở những nơi khác nhau trong nhà bỗng sủa ầm lên vì thấy hơi người lạ. Nhưng ngay lập tức, có tiếng một người đàn bà quát to khiến chúng phải im tiếng. Và một bầy mèo đông đúc cùng lúc nhảy sổ ra từ mọi phía. Và ngay lập tức, chúng cũng ẩn vào các khóm hoa trước tiếng quát của chủ nhà. Thế là không khí ngôi nhà lại rất im ắng đến độ. Qua tiếng chim chạy loạn xạ và tiếng nước chảy róc rách, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cô đơn của biển cả. Bác sĩ Juvenal Urbino dùng mình kinh sợ trước ý nghĩ sáng tỏ về sự hiện tồn của Thượng Đế, và ngài nghĩ rằng một ngôi nhà như ngôi nhà ấy hẳn là đã được miễn dịch rồi. Theo sau Gala Placidia, ngài đi dọc hành lang có mái vòm, rồi đi qua cửa sổ phòng máy may, nơi lần đầu tiên Florentino Arisa nhìn thấy Femina Dasa khi sân nhà còn ngổn ngang các thứ gạch vữa. Rồi ngài bước lên cầu thang đá hoa cương mới tinh cho đến tầng thứ hai, và tại đây ngài đứng đợi cho đến khi người hầu gái trở ra mời vào phòng bệnh nhân nữ. Nhưng Gala Placidia quay ra với lời nhắn gửi rằng: "Cô tôi cho rằng bây giờ ngài không nên vào phòng vì cha cô tôi đi vắng." Vậy là vào lúc 5 giờ chiều, bác sĩ Juvenal Urbino trở lại nhà theo đúng lời dặn của người hầu gái. Lorenzo Dasa đích thân mở cổng cho ngài, dẫn ngài vào tận phòng ngủ của con gái. Ông ngồi trong xó tối, hai tay khoanh lại cố ý, nhưng vẫn không ghìm được hơi thở loạn xạ trong lúc bác sĩ khám bệnh. Thật khó lòng mà biết được ai phải tự kiềm chế hơn ai. Bác sĩ với cử động thận trọng đầy cao thượng, hay cô bệnh nhân với vẻ e dè của gái tân, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa, nhưng không ai nhìn thẳng vào mắt ai. Bác sĩ hỏi cô gái bằng giọng e dè. Cả hai người đều bị người đàn ông ngồi trong xó tối theo dõi chặt chẽ. Cuối cùng, bác sĩ Juvenal Urbino đề nghị nữ bệnh nhân ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng và thận trọng giúp cô cởi cúc chiếc áo ngủ cho nó tụt xuống thắt lưng. Thế là trước mắt ngài hiện ra bộ ngực trinh tân cao dỏng lên với hai núm bú mơn mởn. Nó tự như một bếp lửa bừng sáng trong khoảnh khắc ngay tại căn buồng lờ mờ tối, trước khi cô gái kịp vắt chéo hai cánh tay che kín bộ ngực. Bác sĩ trẻ vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không hề nhìn cô gái, gỡ hai cánh tay cô ra rồi áp tai vào ngực vào lưng mà nghe phổi hoạt động. Bác sĩ Juvenal Urbino vẫn thường xuyên kể lại rằng ngài không xúc động một chút nào khi mới tiếp xúc với người đàn bà mà ngài cùng chung sống cho đến khi chết. ngài nhớ chiếc áo ngủ màu thanh thiên có viền đăng ten, đôi mắt rực lửa như than hồng, mái tóc dài buông xõa che kín hai vai. Nhưng vì quá bối rối, lo bệnh tả tràn ngập vào khu phố thời thuộc địa Tây Ban Nha đến mức ngài chẳng hề để ý tới cái đẹp tuyệt vời của cô gái đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ, mà chỉ chú ý đến những biểu hiện rất nhỏ của bệnh tả có thể đã lây sang cô. Nhưng thái độ của cô gái lại hết sức rõ ràng. Người bác sĩ trẻ mà cô từng được nghe nói tới nhiều lần trong việc trừ dịch tả đối với cô hình như là người mô phạm, chẳng có khả năng yêu ai ngoài bản thân mình. Kết quả chẩn đoán bệnh của ngài là cô bị rối loạn tiêu hóa, chỉ cần điều trị tại gia trong 3 ngày là khỏi. Lorenzo Dasa cảm thấy nhẹ cả người trước kết luận của thầy thuốc, con gái ông không bị bệnh tả. Ông đưa bác sĩ Juvenal Urbino ra tận cửa xe ngựa, trả ngài 1 peso vàng mà thâm tâm ông ta vẫn cho là quá hào phóng, dù người được nhận là một bác sĩ giàu có. Nhưng ông vẫn tiễn ngài với thái độ biết ơn sâu sắc. Trước tên họ đầy vinh hạnh của người bác sĩ trẻ tuổi, Lorenzo Dasa cảm thấy lòng mình xốn xang và ông không những không làm cho tâm trạng phấn khích của mình lắng dịu xuống mà còn làm bất cứ việc gì ngõ hầu gặp lại ngài một lần nữa trong những hoàn cảnh không được bình thường lắm. Trường hợp đau ốm của Fermina Dasa có thể được coi như đã xong. Tuy nhiên, vào ngày thứ 3 tuần sau, dù không được mời gọi và nhắn nhủ gì cả, bác sĩ Juvenal Urbino đã trở lại nhà Lorenzo Dasa vào lúc 3 giờ chiều, 1 giờ không được thuận lợi lắm. Fermina Dasa ở trong phòng máy may cùng với 2 người bạn gái đang học vẽ tranh sơn dầu. Giữa lúc ấy thì ngài xuất hiện ở bên cửa sổ, mặc bộ Levita trắng nguyên nếp là, đội chiếc mũ sâu ống cũng màu trắng, và ngài ra hiệu cho cô gái đến gần mình. Cô gái đặt giá vẽ xuống ghế ngồi, đi đến cửa sổ, hai chân kiễng lên, gấu váy vén cao đến mắt cá chân để nó không quét lê trên sàn nhà. Cô gái đội trước miệng có đính một viên ngọc trước trán, màu sáng lóng lánh của viên ngọc y hệt đôi mắt của cô. Toàn thân cô toát ra một vẻ dịu dàng tươi mát. Bác sĩ trẻ thẳng thốt nhận thấy cô ăn mặc ở nhà học vẽ như để đi hội vậy. Từ ngoài cửa sổ, ngài cầm tay bắt mạch cô gái, bảo cô thè lưỡi ra, rồi dùng cái đè lưỡi bằng nhôm sáng bóng khám họng cho cô. Ngài nhìn họng cô, và mỗi lần nhìn, ngài tán thưởng một lần. Lần này, ngài không tự kiềm chế như lần trước. Trái lại, cô phải tự kiềm chế nhiều hơn vì cô vẫn chưa biết lý do của việc khám bệnh không được báo trước. Chính bác sĩ từng nói sẽ không trở lại nếu không cho gọi ngài đến để xem xét các trường hợp đột biến của bệnh tình. Hơn thế, không bao giờ cô muốn nhìn thấy ngài nữa. Khi khám bệnh xong, bác sĩ cất cái đè lưỡi vào túi đựng dụng cụ và thuốc men rồi khóa lại. Ngài nói, như một bông hoa mới nở. Xin đa tạ. Tạm biệt nhé, ngài nói và sau đó dẫn lời Thánh Tô-ma nhưng không thật chính xác lắm. Hãy nhớ rằng điều tốt lành sẽ đến với ta từ nơi nó đến, từ Chúa Thánh Thần. Cô có thích âm nhạc không? Ngài hỏi điều đó với nụ cười vui vẻ như chẳng có ý định gì. Nhưng cô gái không cười hỏi lại. Ngài hỏi để làm gì? Âm nhạc rất quan trọng với sức khỏe, ngài trả lời. Thật tình ngài tin điều đó, và cô nhanh chóng biết ngay rằng chủ đề âm nhạc là một hình thức mầu nhiệm mà ngài bác sĩ vẫn thường dùng để thiết lập các quan hệ bạn bè. Nhưng lúc ấy cô giải thích nó như là một trò cười. Ngoài ra hai người bạn gái vốn đang giả vờ vẽ trong lúc hai người nói chuyện với nhau bên cửa sổ đã cười rúc rích và vội lấy giá vẽ che mặt đi. Chính điều đó càng làm cho Fermina Dasa thêm bối rối. Cô giận điên người, liền đóng sập cửa sổ lại. Bác sĩ lúng túng trước tấm rèm đăng ten che cửa sổ, cố tìm con đường ra cửa chính, nhưng ngài bị lạc lối. Trong lúc hoảng loạn, ngài vấp phải chuồng nhốt 7 quạ hương. Những con vật này sợ hãi kêu lên, vỗ cánh li lịa, thế là quần áo của vị bác sĩ vương đậm mùi thơm son phấn của phụ nữ. Tiếng nói to như sấm rền của Lorenzo Dasa buộc ngài phải đứng yên một chỗ. Bác sĩ, hãy đợi tôi. Từ trên tầng cao, ông đã nhìn thấy hết và ông vội vã chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa đóng cúc áo, mặt còn nặng nề và xanh xám. Chân chạy loạng choạng vì giấc ngủ chưa bị dở chừng. Bác sĩ cố gắng chịu đựng không khí oi nóng. Ngài nói, tôi nói với con gái ông rằng cô ta như là một bông hoa hồng đấy. Đúng thế, Lorenzo da Sa nói, nhưng là một bông hồng có quá nhiều gai. Ông đến gần bác sĩ Juvenal Urbino mà không chào ngài. Ông đẩy tung hai cánh cửa sổ phòng máy may, rồi với giọng oai vệ, ông thét cô con gái, hãy đến xin lỗi bác sĩ đi. Bác sĩ định bụng tham gia câu chuyện để can ngăn ông, nhưng Lorenzo da Sa không thèm nghe lời khuyên của ngài. Có nhanh lên không? Cô nhìn các bạn mình với ý, mong họ thông cảm và cãi lại cha rằng mình không làm điều gì thất thố để phải xin lỗi, còn việc cô khép cửa lại chẳng qua là để ánh nắng khỏi lọt vào phòng. Bác sĩ Juvenal Urbino bằng lòng với lời giải thích ấy và cho rằng cô nói rất phải. Nhưng Lorenzo da Sa cứ một mực đòi con gái phải xin lỗi. Thế là Fermina da Sa đi ra phía cửa sổ, giận đến xanh cả mặt. Cô đưa chân phải lên phía trước, trong lúc ngón tay cô khẽ kéo cao váy lên, làm động tác rất kịch để xin lỗi bác sĩ. Xin công tử xá lỗi cho. Bác sĩ Juvenal Urbino vui vẻ bắt chước cô, dương cao chiếc mũ và cúi gập người xuống để đáp lễ, nhưng không nhận được nụ cười thương hại từng mong đợi nơi cô. Ngay sau đó, Lorenzo da Sa mời ngài lên văn phòng uống một tách cà phê giải phiền, và ngài vui lòng chấp nhận để chứng tỏ cho chủ nhân biết rằng trong tâm hồn mình không còn một chút ân hận. Sự thật là bác sĩ Juvenal Urbino không uống cà phê trừ tách cà phê lúc điểm tâm. Ngài cũng không uống rượu trừ một tách nhỏ trong các bữa tiệc vào dịp trọng thể. Nhưng ngài không những đã uống tách cà phê Lorenzo da Sa mời, mà còn uống cả một cốc rượu hồi. Sau đó, ngài nhận từ tay Lorenzo da Sa một tách cà phê và một cốc rượu khác. Sau đó lại nhận tiếp, mặc dù ngài còn phải đi thăm một vài con bệnh đã hẹn trước. Thoạt đầu, ngài chú ý nghe Lorenzo da Sa nhân danh con gái. Xin ngài thứ lỗi. Ông xác định con gái mình là một cô gái thông minh và chín chắn, xứng đáng làm vợ hoàng tử ở đây hay bất cứ nơi nào, trừ khiếm khuyết duy nhất của cô ta là cái tính ương bướng như lừa cái. Nhưng sau cốc thứ hai, ngài tưởng mình nghe tiếng nói của Fermina da Sa vang lên từ cuối sân, và thế là trí tưởng tượng của ngài liền theo sau cô gái, theo miết cô, trong lúc cô thắp sáng các ngọn đèn dọc theo hành lang, trong lúc cô lấy bình thuốc muỗi để phun các phòng ngủ, trong lúc cô mở nắp nồi súp đang sôi trên bếp lửa, thứ súp mà đêm ấy cô sẽ cùng ăn với cha mình. Ông và cô ngồi ăn ở bàn, không hề ngước mắt nhìn nhau, không hề húp súp, để khỏi làm tan biến niềm vui đang trào dâng trong lòng. Cho đến khi ông phải đấu dịu và xin lỗi cô vì thái độ quá đáng của mình buổi chiều ấy. Bác sĩ Juvenal Urbino hiểu tương đối kỹ đám chị em phụ nữ để tự biết rằng Fermina da Sa sẽ không xuất hiện ở văn phòng chừng nào ngài chưa về. Nhưng bằng bất cứ giá nào, ngài cũng ngồi đợi, vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương sẽ không để cho ngài được sống thanh thản sau những cú bị xúc phạm trong buổi chiều ấy. Lorenzo da Sa đã say mềm rồi, không nhận ra ngài bác sĩ trẻ đang lơ đễnh, không chú ý nghe mình nói, bởi vì ông bằng lòng với ngôn từ thao thao bất tuyệt của chính mình. Ông nói liến thoáng, mà miệng cứ nhai hoài mẩu xì gà đã tắt, mà cứ ho từng cơn dài đến khàn cổ, mà cứ khạc nhổ hoài, xoay người hoài trên chiếc ghế xoay vì lò xo của nó cứ kêu cót két. Cứ mỗi bận rót rượu mời khách, ông đã uống đến 3 cốc và chỉ tạm nghỉ khi thấy trời tối, không nhìn rõ mặt nhau. Ông đứng dậy đi thắp đèn. với ánh sáng ngọn đèn mới thắp. Bác sĩ Juvenal Urbino nhìn thẳng vào mặt ông, thấy mắt ông lác hẳn đi như mắt cá. Ngôn từ của ông không ăn nhịp với cử động của môi. Và ngài nghĩ rằng có lẽ mình say rượu nên đã nhìn thấy ông như vậy. Thế là ngài đứng dậy với cảm giác hào hứng, dường như mình không phải là mình, dường như mình đang trong thân xác người khác, kẻ đang ngồi trong cái chỗ ngài ngồi, và ngài phải gắng gượng lắm để khỏi mất trí khôn. Được Lorenzo da Sa theo chân, bác sĩ Juvenal Urbino bước ra khỏi văn phòng. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, đêm ấy trăng tròn. Cái sân dưới con mắt của kẻ ngà ngà say đang trôi nổi trong đáy sâu. Một nhà cá cảnh và cái chuồng chim được phủ kín những mảnh vải non tựa như những bóng ma đang im lìm ngủ trong mùi hoa mới nở thơm nồng. Cửa sổ phòng máy may vẫn mở toang, có một ngọn đèn dầu thắp sáng, đặt trên mặt bàn làm việc. Và những bức tranh chưa vẽ xong nằm trên các giá vẽ tựa như trong một cuộc triển lãm. Em ở đâu mà không thấy nhỉ? Bác sĩ Juvenal Urbino nói khi đi qua. Nhưng Fermina da Sa không nghe thấy lời ngài. Cô không nghe được bởi cô đang khóc vì giận dữ trong phòng ngủ. Cô úp mặt trên giường đợi cha vào để bắt đền ông vì tội đã làm cô mất thể diện trong buổi chiều. Bác sĩ trẻ vẫn chưa bỏ ý định chào tạm biệt cô, nhưng Lorenzo da Sa lại không cố ý yêu cầu ngài. Bác sĩ nhớ mãi cái nhịp đập thơ dại của con tim cô gái, nhớ mãi cái lưỡi đỏ tươi như lưỡi mèo, nhớ cái vòng họng tươi non của cô. Nhưng cái ý nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn ngài và cũng chẳng bao giờ cho phép ngài nhìn mình đã làm cho ngài cụt hứng. Khi Lorenzo da Sa bước vào cổng chính, bầy quạ ngủ dưới những tấm vải bật thức, kêu lên mấy tiếng kêu rầu rĩ. Chúng sẽ móc mắt em mất, bác sĩ trẻ nói mà lòng vẫn nghĩ đến cô gái. Lorenzo da Sa liền quay đầu lại hỏi ngài nói gì. Không phải tôi nói đâu, ngài bảo thế, rượu hồi nói đấy. Lorenzo da Sa đưa ngài ra tận xe, cố sức thuyết phục ngài nhận một đồng peso vàng trả cho chuyến khám bệnh lần thứ hai này. Nhưng ngài đã từ chối. Ngài dặn dò cẩn thận người đánh xe ngựa để anh ta đưa ngài đến nhà hai bệnh nhân vẫn chưa đến thăm, rồi ngài trèo lên xe không cần phải ai giúp đỡ. Nhưng ngài cảm thấy khó chịu khi xe bắt đầu nhảy chồm chồm trên đường lát đá. Thế là ngài bảo người xả ích cho xe rẽ sang đường khác. Ngài nhìn mình trong gương xe một lúc và thấy rằng trí tưởng tượng của mình vẫn tiếp tục nghĩ đến Fermina da Sa. Ngài nhún vai, sau cùng ngài ợ hơi, gục đầu xuống ngực rồi ngủ. Và trong giấc mơ, ngài nghe thấy tiếng chuông cầu hồn. Thoạt đầu, ngài nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lớn, sau đó tiếng chuông của tất cả các nhà thờ. Tiếng chuông tiếp tiếng chuông, cho đến tất cả những mảnh chuông vỡ của nhà thờ Thánh Julian cũng vang lên. Mẹ ngài cùng các em gái đang ngồi ăn bữa tối, gồm cà phê sữa và bích quy kem, ngay tại bàn tiệc trong phòng ăn lớn, thì thấy ngài về với bộ mặt buồn bã và toàn thân ngài phả ra mùi quạ hương, sực mùi son phấn của gái điếm. Tiếng chuông âm vang của nhà thờ lớn vẫn vang vọng trong không gian bao la của ngôi nhà. Bà mẹ thảng thốt hỏi ngài chu rúc ở đâu, bởi vì người ta đã tìm kiếm ngài để ngài chăm sóc tướng quân Ignacio Maria, người cháu cuối cùng của cụ Marquez de Harriet de la Vera, người đã chết buổi chiều ấy vì đứt mạch máu não. Chuông nhà thờ đổ liên tục để cầu hồn cho ngài. Bác sĩ Juvenal Urbino nghe mẹ nói mà như không nghe, tay vịn chắc vào thành cửa, sau đó quay người nửa vòng, định đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Nhưng ngài ngã sấp mặt xuống một bãi nôn mửa, sực mùi rượu hồi. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, mẹ ngài hoảng hốt gào lên, chắc là có chuyện kỳ dị đã xảy ra với con rồi, đến nỗi con về nhà với tình trạng thảm hại này. Tuy nhiên, chuyện kỳ dị hơn vẫn chưa xảy ra. Nhân dịp chuyến đến thăm thành phố, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng, người chơi cả một sưu tập sonat của Mozart, nhưng vì thành phố đang bận đám tang tướng quân Ignacio Maria, nên ông vẫn còn nghỉ. Bác sĩ Juvenal Urbino liền ra lệnh đưa cây đàn piano của trường âm nhạc lên chiếc xe lửa kéo chở đến gần nhà Fekminadasa, rồi ngài cùng nhà nghệ sĩ chơi một bản nhạc Serenata để hiến tặng cô. Fekminadasa thức dậy ngay từ những nhịp nhạc đầu tiên và chẳng cần phải vén tấm rèm đăng ten để thò đầu ra ban công, vẫn biết ai là người tổ chức ra buổi nhạc đêm kỳ dị này. Điều duy nhất mà cô tự than phiền là mình không có cái dũng cảm của các cô trinh nữ thông thái khác từng vãi hết phân đựng trong hố xí xách tay xuống đầu kẻ đang theo đuổi mình. Trái lại, trong khi bản nhạc Serenata cử hành, Lorenzo Dasa đã vội vã mặc quần áo. Rồi khi nó kết thúc, ông đã kịp mời bác sĩ Juvenal Urbino và nghệ sĩ đàn piano vào phòng khách và tặng mỗi người một cốc rượu brandy tuyệt ngon để cảm tạ bản nhạc Serenata vừa được tấu lên. Fekminadasa hiểu ngay cha đang cố sức làm mềm yếu trái tim cô. Ngay ngày hôm sau đêm tấu bản nhạc Serenata ấy, cha cô nói với cô vẻ thản nhiên: "Con thử nghĩ mà xem, mẹ con sẽ vui như thế nào nếu bà ấy được biết con đang được một Urbino de la Cade theo đuổi." Cô gái tỉnh bơ cãi lại: "Có mà mẹ con lại chết thêm một lần nữa trong mổ ấy." Các bạn gái cùng cô học vẽ kể lại cho cô biết, Lorenzo Dasa đã được bác sĩ Juvenal Urbino mời ăn cơm trưa tại câu lạc bộ xã hội, và sự kiện này đã trở thành mục tiêu để giới quý tộc bình phẩm vì nó trái với nguyên tắc đạo lý thông thường. Chỉ đến lúc này cô mới biết rằng cha cô đã vài lần xin gia nhập câu lạc bộ xã hội, và trong tất cả các lần đó ông đều bị từ chối bởi số phiếu chống tuyệt đối, và kết quả cho ông thấy mình không có điều kiện để lần khác xin gia nhập tổ chức này. Nhưng Lorenzo Dasa đã phải nhẫn nhục chịu đựng như một bác phó thùng, và ông tiếp tục trò chơi may rủi ngõ hầu có thể gặp được bác sĩ Juvenal Urbino. Trong khi đó, chính ông không biết bác sĩ Juvenal Urbino cũng là người làm hết sức mình để ông có điều kiện gặp được ngài. Có những bận, cả hai người ngồi nói chuyện hàng giờ trong phòng làm việc của Lorenzo Dasa, và ngôi nhà dường như dừng lại ngoài dòng chảy của thời gian, bởi vì Fekminan Dasa muốn trong lúc bác sĩ Juvenal Urbino còn ở trong phòng làm việc của cha cô thì không một thứ gì được tiếp tục sống cuộc sống của chính nó. Quán cà phê Parroquia là một trạm trung chuyển rất tốt. Đó chính là nơi Lorenzo Dasa dạy bác sĩ Juvenal Urbino chơi cờ đam. Và ngài trở thành một học trò rất cần cù đến mức cờ đam đã trở thành một đam mê không gì có thể chữa lành từng giày vò ngài cho đến khi chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn.